xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 264, hủy dung hoa hậu giảng đường. 55, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, cái này mã mậu thật đúng là chấp nhất a. Đường quả đưa điện thoại di động thu hồi nở nụ cười, yên tâm đi, ta sẽ để cho hắn hiểu được cái gì gọi là sai xong việc là phải bỏ ra đại giới. Hệ thống, sở, mã mậu về mã ra tìm tới mã thái thái ầm ĩ một trận, mã thái thái cho rằng đều là đường quả cái này hồ ly tinh câu dẫn nàng nhi tử. Nhất định là đối phương không cam lòng, nàng quyết định cho đường ra một bài học. Đường gia phu phụ lúc đầu khó chịu không lên tiếng phát triển xí nghiệp, không nghĩ tới mã gia thế mà bắt đầu chèn ép bọn hắn. Mã gia còn bắn tiếng nói, là đường gia cái kia người quái dị muốn câu dẫn nhi tử của nàng, nhất thời đường gia bị vô số người chế. Diễu, mã gia biết được đường quả đàm luận bạn trai liền là ngụy gia đại thiếu ngụy Việt về sau, không biết cùng ngụy Việt kế thê nói cái gì, ngụy gia cũng bắt đầu chèn ép đường gia. Trong lúc nhất thời, đường gia sinh ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Đường quả đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, đường gia phu phụ mỗi ngày trở về đến càng ngày càng muộn, nhìn nàng ánh mắt tràn đầy bất lực cùng áy náy. Nàng yên tĩnh ngồi tại trên ghế, lật xem sách thống, cha được thế nào, túc chủ, không sai biệt lắm, người mã gia chỗ dựa địa vị rất lớn, là bê thị người. Mã gia trộm thuế không ít, chứng cứ đều bị ta phục chế xuống dưới, vụng trộm giao dịch một chút phi pháp vật phẩm ta cũng nắm giữ không ít chứng cứ, túc chủ ta còn thu lại video nha. Chỉ cần có mạng lạc địa phương, hắn đều có thể ở mọi chỗ cứ việc. Những người kia lựa chọn là không có camera địa phương giao dịch thế nhưng là ở cái thế giới này bên trên, chỉ sợ không ai không dùng tay cơ a. Hắn vận dụng chính mình kỹ năng mới tùy tiện lập một cái virus cắm vào người mã gia trong điện thoại di động, đối phương cùng ai liên hệ ai liền trúng chiêu. Đường quả biết được cái này về sau, cuối cùng chứng thực nàng nhà phế vật hệ thống vẫn có năng lực tốt chủ, xin ngươi đừng dùng loại kia ta rốt cục hữu dụng ánh mắt nhìn ta, ta sẽ càng ngày càng hữu dụng. Mã gia chỗ dựa có cái gì nhược điểm, túc chủ, ngươi chỉ nhược điểm là cái gì? Liền là hắn không thể lộ ra ánh sáng một mặt, tuôn ra đến sẽ để cho hắn vài phút tan học hoạn lộ sẽ hoàn toàn u ám. Hệ thống cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nuôi tình. Phụ tính sao, hắn lấy tiền rất cẩn thận ta tìm, không thấy chứng cứ, hắn nuôi mười mấy cái tình, phụ ta chụp lén không ít so sánh tình bạo video. Túc chủ muốn thưởng thức sao? Đường quả bật cười, không hứng thú thưởng thức, khẳng định là cái tai to mặt lớn ra hỏa cay con mắt. Người đem người đập video phát hắn tin nhắn danh tự liền kêu thức thời đừng quản mã ra sự tình. Hệ thống vội vàng làm theo cũng liền 5 phút bộ dáng, hắn liền nhận đến về tin tức tốc chủ, hắn hỏi ta là ai. Tiếp tục phát video cho hắn tin nhắn tên là tốt nhất đừng quản mã ra sự tình. Hệ thống làm theo, lần này trôi qua rất lâu, đối phương không có phát tin tức mãi cho đến sau nửa giờ, lại một lần nữa có tin tức tốc chủ, hắn nói xong. Hiện tại là ngươi phát sáng phát nhiệt thời điểm, đem mã gia trốn thuế chứng cứ tố cáo lên đi cùng với mã gia vụng trộm làm. Phạm pháp loạn kỳ cương sự tình, lộ ra ánh sáng. Phần này chứng cứ không chỉ có muốn tố giác đi lên còn muốn cho ta toàn bộ mạng lộ ra ánh sáng. Đường quả đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn, nàng không có cái kia kiên nhẫn, minh bạch ta lập tức làm. Tốc chủ là hắn bắp đùi, nàng cao hứng liền tốt. Tiết tháo là cái gì, kể từ khi biết tốc chủ cao hứng hắn năng lượng sẽ tăng trưởng rất nhiều, hắn liền không biết tiết tháo là vật gì. Cơ hồ nháy mắt vô số diễn đàn bên trên công chúng giao lưu khu đều xuất hiện liên quan tới mã gia thiếp mời nội dung đều là giống nhau, đầu tiên là mã gia trộm. Thuế để lọt, thuế chứng cứ, sau đó là mã gia phi pháp sinh ý giao dịch càng kình bạo là còn có giao dịch hiện trường video. Cách chương,